Chẳng lẽ cốc chủ cứ như vậy mà đem thiên hỏa tam huyền biến cho một người không biết rõ lai lịch? Đối với lời này thì Đường Trấn cũng hơi sững sờ rồi cau mày lại. Lấy chân nhãn thực lực của hắn thì sớm đã biết Tiêu Viêm cố ý che giấu dung mạo, nhưng vẫn chưa tiện hỏi sang mà thôi. Nhị trưởng lão thật thà và xem trọng tiểu tử, hành tẩu bên ngoài nhiều, cho nên phải thêm sự bảo hộ cho mình, cho nên mới che giấu dung mạo đi. Nếu như vị trưởng lão không thích thì bỏ ra là được. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay vừa hơi vuốt trên khuôn mặt một chút, sau đó khuôn mặt thật liền hiện ra. Sau khi thấy Tiêu Viêm lộ ra dung mạo thật của mình thì nhìn tuổi còn trẻ hơn nữa. Thấy thế thì mọi người ở đây kể cả Dương Trấn. Tên nhị trưởng lão vẫn chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, đôi mắt híp lại, lúc sau thản nhiên nói ra một câu: đoạn thời gian trước lão phu vừa vặn đi qua Bắc Vực ở Trung Châu một chuyến. Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Gần đây bên Bắc Vực đó có xảy ra một chuyện ồn ào huyên náo, đó chính là chuyện một người thanh niên có ân oán với Phong Lôi Các, hơn nữa còn đơn thương độc mã tiến vào Phong Lôi Sơn đánh bại Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các rồi ngay ngang rời đi. Nhị trưởng lão vẫn không để ý tới sắc mặt Tiêu Viêm, vẫn tự biên tự diễn như cũ, mà đôi mắt đẹp của Đường Hoài Nhi vẫn đứng cạnh Đường Trấn nãy giờ có phút này lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đối với sự kiện này thì nàng cũng đã có nghe qua, người thanh niên này tên là Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão khẽ cười một tiếng, đột nhiên thâm ý nhìn Tiêu Viêm một cái nói: lão phu nghĩ Tiêu Viêm cùng nhau kêu tiểu hữu đây chắc là cùng một người. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.